Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 13 nhậm tiệm mặc xem Quý Đông ăn xong sô-cô-la. Mắt nhìn khoảng cách Hừng Đông cũng chỉ thừa 4 cái giờ. Liền kiến nghị bọn họ đừng ở gác chuông thượng thổi gió lạnh. Hẳn là trở về ngủ, nhưng quý chim nhỏ cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao vậy. Ngược lại là vào lúc này làm kêu lên, rong rong dài dài chính là không quá nguyện ý xuống lầu, nhậm tiệm mặc cũng không thúc giục hắn. Chỉ hỏi một câu, vì cái gì, vì cái gì, Quý Đông bản thân cũng nói không rõ. Trong lúc nhất thời không lời gì để nói, hắn ở trong lòng thúc giục chính mình chạy nhanh tưởng cái. Lý do thoái thác, trong mắt quay tròn mọi nơi loạn ngó. Cấp ra một trán mồ hôi lạnh, chim nhỏ đội trưởng bình thường cảm thấy chính mình rất cơ linh một người, đặc biệt là một viên đại trái tim. Liền tại giải vô địch thế giới trong trận chung kết, đại bỉ phân lạc hậu tuyệt địa phản kích khi, cũng có thể làm được mặt không đỏ khí không xuyễn. Tâm thái hảo đến toàn đội trên dưới không người không phục cũng không biết như thế nào. Ở đối mặt nhậm tiệm mặc thời điểm, hắn luôn là đặc biệt dễ dàng xấu mặt. Khẩn trương quá mức thế nhưng còn có thể tạc mau dò điện. Thật là muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Quý Đông một bên ở trong lòng tự mình ghét bỏ. Một bên đem ánh mắt đầu hướng gác chuông hình tròn ngoài cửa sổ. Buột miệng thốt ra, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Nhậm tiệm mặc, ngoặc kép, không không không. Quý Đông chợt tỉnh ngộ tự mình nói sai. Chỉ hận không được đem chính mình đầu lưỡi cắp nuốt vào. Liền giải thích nói đều trở nên nói năng lộn xộn lên. Không không không, ta không phải nói ta thích ngươi. À, không, không phải, ta cũng không phải không thích ngươi. Hắn nôn nóng mà gãi chính mình lông dê cuốn nhi. Trọng điểm là, ta nếu muốn nói không phải ánh trăng rất sáng. Ta là nói, quý chim nhỏ ở hoảng loạn chi gian. Nhìn đến nơi xa linh tinh vài giờ ánh đèn. Đột nhiên nhanh trí. Ta là nói, nơi này quá tối, liền, muốn nhìn một chút ánh đèn. Hắn chiều nơi xa một lóng tay, đáng thương hề hề mà nói. Ngươi nhìn, cũng liền ở gác chuông thượng có thể nhìn đến ánh sáng. Nhậm tiệm mặc trong mắt lập lòe một chút, nguyên lai ngươi sợ hắc. Quý Đông kỳ thật đâu ra kia căn hảo hắc hảo hẹp thật đáng sợ tinh tế thần kinh. Bất quá hiện tại giống như trừ bỏ mượn sườn núi hạ lừa. Theo nhậm đại mỹ nhân nhi nói nhận hạ, sợ hắc cái này nổi ở ngoài. Cũng không biện pháp khác, vì thế hắn chỉ có thể gật gật đầu. Có một chút nhi đi, nga, nhậm tiệm mặc quả nhiên không nhắc lại trở về ngủ chuyện này, hai người. Song song đứng ở huyền phía trước cửa sổ, yên lặng mà nhìn chăm chú vào trong bóng đêm ảm đạm vài giờ ánh đèn, Quý Đông lén lút chiều bên liếc. Liếc mắt một cái, hắn động tác thập phần ẩn nấp. Không dám đại biên độ dơ lên mặt, trắng trợn táo bạo mà xem. Cho nên tầm nhìn bên trong, chỉ có thể nhìn đến nhậm tiệm mặc bị màu trắng thúc khẩu công hàng mã bao lấy thẳng bả vai. Cùng cầm đến cổ kia lưu sướng mà duyên dáng đường cong, hắn lớn lên so nhậm tiệm mặc lùn thượng hơn. Phân nửa cái đầu, vai sóng vai đứng chung một chỗ khi... Cơ hồ chỉ cần một nghiêng đầu là có thể chính vừa lúc gối lên đối phương trên vai, Quý Đông không tự. Chủ được mà não bổ một chút hắn dựa đến nhận chức đại mỹ nhân nhi trên vai. Làm chim nhỏ y người trạng bộ dáng, sau đó bị chính mình trong đầu hình ảnh cấp lôi cái một run run. Vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, chạm đến so quân huấn khi quân tư còn muốn thẳng tắp lúc này. Lại có một bàn tay lén lút duỗi lại đây. Chạm chạm bờ vai của hắn, Quý Đông phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu. Nhìn về phía nhậm tiệm mặc chỉ thấy nhậm đại mỹ nhân nhi không biết khi nào đem đèn pin đánh lượng. Để ở chính mình cầm tiêm thượng, chiếu ra một cái phim kinh dị kinh điển đánh quang hiệu quả tới, ngô. Quý Đông sợ tới mức hơi kém liền phải thất thanh thét chói tai, lại ở thanh âm xuất khẩu trước một. Cái chớp mắt lý trí thu hồi, dùng tay gắt gao che miệng lại. Để ngừa tiếng kêu thảm thiết quá lớn, kinh động những cái đó không biết giấu kín ở nơi nào bọn quái vật ngươi. Ngươi làm gì? Quý Đông đè lại ngực, bị Nhậm Tiệm mặc trò đùa dai tức giận đến giờ khóc giờ cười. Nếu là ta sợ tới mức kêu đi lên nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, Nhậm Tiệm mặc tắt đi đèn pin, Triều vừa mới bị hắn hù dọa xong người bị hại ác liệt cười. Nếu là ngươi thật muốn la to, ta sẽ ở ngươi ra tiếng trước che lại ngươi miệng, Quý Đông. Ngoặc kép, ngoạ tào, hắn cảm thấy, lời này nghe tới như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Động bất động liền dùng tay che miệng gì đó, quả thực liền cùng tán tỉnh dường như, thật sự không phải thẳng nam việc làm. Nhìn Quý Đông trợn to một đôi cẩu cẩu mắt, đầy mặt khiếp sợ lại ủy khuất biểu tình, Nhậm Tiệm mặc sung sướng mà cong lên hai mắt. Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình sợ hắc sao, hắn chỉ trong tay đèn pin. Xem, này không phải có ánh sáng. Quý Đông, ngoặc kép, ngoạ tào, thật sự hảo có đạo lý. Ta muốn như thế nào phản bác? Lúc này, Nhậm Tiệm mặc lại tung ra một cái búa tạ. Hơn nữa, ta mặt hẳn là khá xinh đẹp, đúng không? Vậy ngươi còn sợ hãi cái gì đâu? Quý Đông, ngoặc kép chấm than. Hắn mặt bá, một chút đỏ, nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng Nhậm Tiệm mặc hẳn là cái ít nói cao lãnh. Khoản nam thần, hơn nữa gia hỏa này ở những người khác trước mặt thời điểm. Cũng xác thật như thế, nhưng Nhậm Tiệm mặc hiện tại lại ở trói lọi mà trêu đùa hắn. Trước kia những cái đó lạnh nhạt đạm nhiên ở một chỗ khi đã là hoàn toàn rút đi. Kia thái độ, quả thực có thể xưng được với là quen thuộc thân mật. Hảo đi, Quý Đông chỉ có thể tự mình an ủi, cho nên hắn cùng Nhậm đại mỹ nhân nhi đã có thể coi như là quan hệ thực tốt, bằng hữu đi. Hai người ở gác chuông thượng chậm trễ suốt nửa giờ, mới cuối cùng quyết định hồi hầm ngủ đi. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc hai người dọc theo xoay quanh thang lầu, một trước một sau mà đi xuống dưới, hàng hiên chật chội hẹp hòi. Còn mang theo một cổ thượng tuổi tác vật kiến trúc đặc có cho bụi cùng nấm mốc hỗn hợp mà thành mùi tanh, nguyên bản Quý Đông đánh xuống tay đèn pin đi ở phía trước. Lại ở sắp đến xuất khẩu khi, bị phía sau người túm chặt, Quý Chim nhỏ nghi hoặc mà quay đầu lại, hư, Nhậm Tiệm mặc vươn ngón trỏ. Để ở bên môi, so cái im tiếng thủ thế, đồng thời tiến đến Quý Đông bên tai, dùng khí âm nói hai chữ. Có người, Quý Đông cả người run lên, lông tơ đứng chổng ngược, thật vất vả ấp ủ ra tới kia một chút ít buồn ngủ. Cũng theo từ lỗ chân lông chung chảy ra mồ hôi lạnh giật tán đến không còn một mảnh, hắn ở Nhậm Tiệm. Mặc chỉ thị hạ, tắt đi đèn pin, sau đó bọn họ tay kéo dừng tay. Lẫn nhau nâng lôi kéo, sờ soạng đi xong rồi cuối cùng một đoạn bậc thang. Lặng yên không một tiếng động mà dựa vào tủ đứng sau lưng ván cửa thượng, quả nhiên. Quý Đông nghe được có người đè nặng giọng nói đối thoại thanh âm, đi thông gác chuông môn nơi góc. Là trấn trên những người sống sót dùng để chất đống vật tư cùng giải quyết sinh lý nhu cầu địa. Phương, cùng bọn họ ngủ khu vực trình đường chéo chạng cho nên. Quý Đông không khó đoán được, này hẳn là có người nào khuya khoắt không ngủ được. Riêng tuyển cái rời xa mọi người góc, nói thầm điểm nhi lặng lẽ lời nói, hắn dựng lỗ tai nghe xong trong chốc lát. Thực mau phân biệt ra cửa ngoại hai người thân phận, bởi vì bọn họ thanh âm thật sự là quá có đặc điểm, cứ việc hai người đều đem âm lượng ép tới rất thấp. Nhưng trong đó một người thanh âm khàn khàn già nua, vừa nghe chính là lão mục sư, mà một khác đem còn lại là cái tuổi trẻ giọng nữ. Hầm 15 cá nhân, trừ bỏ đều là tham diễn giả mân côi ở ngoài, cũng chỉ thừa en một nữ nhân, nếu không phải Quý Đông bọn họ quen thuộc mân côi thanh âm. Vậy chỉ có thể là một cái khác, hai người tựa hồ chính vì chuyện gì triển khai tranh luận ngay từ. Đầu Quý Đông chỉ có thể liền đoán mang mông phân biệt ra đôi câu vài lời. Lại rất khó đem chúng nó xuyến thành ý tứ nối liền câu nói, sau lại mục sư cùng en chi gian cãi cọ. Thăng cấp thành khắc khẩu, thành âm cũng không chịu khống chế hơi lớn một chút, Quý Chim nhỏ mới cuối cùng nghe xong cái đại khái, không? Người không thể chỉ lo chính mình. Lão mục sư đối en nói, ta một phen tuổi có thể không để bụng, nhưng nơi này còn có những người khác đâu. Người tổng không thể, ha ha. đừng đem chính mình nói được cao thượng như vậy. En phản kích nói, nói trắng ra là, ngươi chỉ là sợ chết sợ đến muốn mệnh mà thôi. Nàng ngữ khí thập phần chua ngoa, bằng không, người như thế nào không đem cái kia, lấy ra tới đâu. En, mục sư vội vàng mà đánh gãy nàng, chúng ta đã sớm nói tốt, không bao giờ để cái kia. Hắn dừng một chút, thanh âm có chút quẫn bách, nói nữa, chỉ có, cũng, không đủ phân a. Lão mục sư trung gian có mấy chữ thật sự nói được quá hàm hồ. Quý Đông chẳng sợ đem lỗ tai dán ở ván cửa thượng. Đem một chương hoa hoa mặt tễ đến thay đổi hình, vẫn là không có thể nghe rõ, a. Nghe được lão nhân trả lời, En mỉa mai nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng tới quản ta. Nàng ngữ tốc trở nên càng nhanh, nói nữa, ta sẽ đi tìm Nguyệt Thần Thạch, chỉ cần tìm được rồi. Nhất định trở về tiếp các ngươi. Được rồi đi, không phải, ngươi vì cái gì muốn như vậy cố chấp. Hắn hiển nhiên là bị En chọc trúng tâm tư. Thanh âm tức giận đến thẳng phát run, nói nữa. Tiểu Huy kia nhãi con, căn bản chính là, im miệng, En căn bản chưa cho lão mục sư đem nói cho hết lời cơ hội, cứ việc nàng vẫn cứ nhớ rõ khống chế. Âm lượng, nhưng Quý Đông cách một tầng ván cửa. Cũng có thể nghe ra này tuổi trẻ nữ nhân trong giọng nói hỗn loạn lửa giận, hắn không biết Tiểu Huy là ai, dù sao mặc kệ là hầm người sống sót, vẫn là bọn họ này đó tham diễn giả, đều không có một người kêu tên này, một môn chi không thân hầm trong một góc. Lão mục sư không biết là bị En ngữ khí kinh sợ, vẫn là đối phương lấy hành động làm ra nào đó uy hiếp. Hậm hực mà câm miệng, hắn thay đổi thái độ. Ngữ khí dịu dàng mà khuyên bảo vài câu, cũng không biết En rốt cuộc nghe không nghe đi vào, chỉ ngữ khí không kiên nhẫn mà có lệ hai câu, liền lười đến lại tiếp lời, hai người không hề khắc khẩu lúc sau. Nói chuyện thanh âm cũng thu nhỏ, Quý Đông chỉ có thể nghe được lão nhân lại nói liên miên mà thì thầm một trận. En ngẫu nhiên trở về hắn như vậy mấy cái ngắn gọn âm tiết, nhưng cụ thể nói gì đó. Hắn liền thật sự nghe không rõ ràng lắm, ước chừng 5 phút lúc sau. Hai người tựa hồ đã là không lời nào để nói. Ngoài cửa toại truyền đến rất nhỏ mà có tiết tấu gót giày đánh đá phiến tiếng bước chân. Lão mục sư cùng En rời đi, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc tễ ở hắc ám hàng hiên. Lại chờ một lát, thẳng đến bên ngoài hoàn toàn không có tiếng động, mới thật cẩn thận mà đẩy cửa ra bàn. Sờ soạng lưu đi ra ngoài, quý chim nhỏ thị lực ở đào hoa nguyên trải qua cường hóa. Mặc dù ở cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay hầm, cũng có thể nương góc tường một cái giá nến kia chỉ có một đinh điểm nguồn sáng. Mơ hồ phân biệt ra vật thể đại khái hình dáng, hắn chủ động giữ chặt Nhậm Tiệm mặc tay. Lãnh người vòng qua chồng chất ở trong góc tạp vật, an an tĩnh tĩnh mà trở lại bọn họ nguyên bản ngủ địa phương. Không có kinh động bất luận kẻ nào, không cần sốt ruột, Nhậm Tiệm mặc dán ở Quý Đông bên tai dặn dò. Nói, có nói cái gì, ngày mai lại nói tiếp theo. Hắn liền rũ ra thảm khóa lại trên người, như cũ đối mặt vách tường nằm xuống, Quý Đông cũng ở hắn bên cạnh ngủ hạ. Đắp lên thảm, nhắm hai mắt, kiệt lực khiến cho chính mình cái gì đều không cần lại tưởng. Mơ hồ qua đi, hết chương.